bị độc thân, chương 4, một tình yêu khiến phụ nữ gầy đi, hôn nhân khiến phụ nữ béo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi cô đã có được thể xác như con người, cô sẽ không bao giờ biến lại thành nàng tiên cá được, cô không bao giờ có thể trở lại với biển cả, cũng không thể nào quay lại cung điện ở bên cạnh các chị em và phụ hoàng nữa nếu cô không có được tình yêu của hoàng tử, nếu không thể khiến chàng cũng vì cô mà quên đi cha mẹ của mình, toàn tâm toàn ý khiến chàng cũng vì cô mà quên đi cha mẹ của mình, toàn tâm toàn ý yêu thương mình, mời cha xứ đến gắn kết hai người trở thành vợ chồng thì cô sẽ không bao giờ có được linh hồn bất diệt. Vào đúng buổi sáng ngày hôm sau, khi hoàng tử thành hôn cùng cô gái khác, trái tim cô sẽ tan biến thành trăm ngàn mảnh, sẽ biến thành bọt biển mãi mãi. Nàng tiên cá, Andersen, 4, một tình yêu khiến phụ nữ gầy đi, hôn nhân khiến phụ nữ béo lên. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì họ sẽ không lo đến tính mạng mà nhảy vào trong nước quấy đạp, như vậy rất dễ bị ngạt thở. Phương pháp tốt nhất chính là thỉnh thoảng phải nhảy ra khỏi đó để hít thở không khí, đừng bao giờ để cho bản thân chết ngạt trong đó. Tình yêu khiến phụ nữ gầy đi, hôn nhân khiến phụ nữ béo lùn. Người phụ nữ đang yêu, ngày nào cũng dồn hết tâm sức để đoán biết tâm tư của người yêu, nhớ nhung, đợi chờ, nghi hoặc và tranh cãi. Làm gì có chuyện không hao tổn sức lực và thời gian của người ta cơ chứ? Lẽ nào mình thực sự bị người đàn ông đó thu phục rồi sao? Hiểu Khê không phục cũng không dám tin vào điều này. Cô đã bỏ hết mọi kiêu ngạo của bản thân, chủ động gọi điện thoại, nhắn tin, lại còn viết cả thư tình nữa, nhưng tất cả mọi thứ vẫn chỉ như đem muối bỏ bể. Việc này đối với Hiểu Khê mà nói là một sự đả kích rất lớn. Hiểu Khê quyết định nghe theo lời khuyên của Trác Nhiên, bắt đầu để tâm đến những người đàn ông khác, cô nhất định phải giải cứu bản thân khỏi tình cảnh này. Khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông thì sẽ không lo đến tính mạng mà nhảy vào trong nước quấy đạp, như vậy rất dễ bị ngạt thở. Phương pháp tốt nhất chính là thỉnh thoảng phải nhảy ra khỏi đó để hít thở không khí, đừng để cho bản thân chết ngạt trong đó, Trác Nhiên còn khuyên thêm như thế. Trác Nhiên nói rất đúng, bây giờ Hiểu Khê quyết định cho mình một cơ hội hít thở không khí trong lành. Yêu một người là chuyện vô cùng mệt mỏi, hãy nhìn những người đang yêu đương xung quanh mình, có mấy người là béo tốt đâu. Tình yêu khiến phụ nữ gầy đi, hôn nhân khiến phụ nữ béo lên. Người phụ nữ đang yêu, ngày nào cũng dồn hết tâm sức đoán biết tâm tư của người yêu, nhớ nhung, đợi chờ, nghi hoặc tranh cãi, ngọt ngào. Làm gì có chuyện không hao tổn sức lực và thời gian của người ta chứ? Hiện nay anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, đang ở cùng ai? Trong lòng những cô gái đang yêu vẫn luôn có những nghi hoặc như vậy. Khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần em bước về phía anh một bước, anh sẽ bước về phía em 999 bước còn lại. Tình yêu chính là một trò chơi đối kháng. Trong đó, một người nhất thiết phải nhìn thấy đối phương vẫy tay với mình, đi về phía mình thì mới có đủ dũng khí để bước tiếp. Tình yêu cũng là một trận chiến tổn hao năng lượng, khi đã thật lòng yêu một ai đó, mình sẽ bằng lòng làm mọi thứ vì người đó. Nhưng Hiểu Khê biết rằng, tất cả mọi thứ đều phải có giới hạn nhất định. Trong lòng cô biết rõ cái giới hạn cuối cùng đó ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã chờ đợi anh như thế, cô đã biến mình thành người khác chỉ để chờ đợi sự hồi đáp từ anh. Nếu ngay cả một bước anh cũng không chịu tiến tới, để mặc cô cho tới ngày năng lượng của bản thân tiêu hao dần dần đến mức cạn kiệt, cô sẽ tự phải dừng bước chân tiến về phía anh, sau đó sẽ bỏ đi mà không thèm quay đầu lại đến một lần. Tình yêu đã cạn kiệt rồi thì hy vọng sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là đáp án mà Hiểu Khê có được sau khi bình tĩnh suy nghĩ về mối tình này của cô. Cô sẽ chờ đợi nguyên kiệt cho đến ngày mọi năng lượng trong cô đều cạn kiệt hết, sau đó, tự nhiên cô sẽ từ bỏ thôi. Gần đây cô ngủ không được ngon giấc, cho nên sau khi tan làm, Hiểu Khê đến một cửa hàng bán rượu vang nhập khẩu để chọn mua một chai vì cô nghe nói rượu vang rất có ích cho giấc ngủ. Cửa hàng rượu vang ở ngay cạnh một khách sạn 5 sao, trong cửa hàng có 8 loại rượu chứ danh khiến cho người ta vô cùng phấn chấn. Chị ơi, ở đây có loại rượu Sato Bevo 2000 không? Thật ngại quá, loại rượu này bán rất chạy cho nên chúng tôi đang hết hàng. Vậy chỗ chị còn rượu của trang trại Sần Carlo bên Chile không? Dạ có ạ, rượu Chile loại nào cũng khá đắt, Hiểu Khê nói với vẻ rất am hiểu giá cả của rượu. Xem ra cô rất am hiểu về các loại rượu vang. Bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông, Hiểu Khê ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc chiếc sơ mi hiệu polo, khuôn mặt tuấn tú, nước da màu đồng khỏe mạnh. Có lẽ tuần nào cũng đi chơi golf nên mới có được nước da khỏe đẹp thế này. Hiểu Khê mỉm cười đáp lại, chỉ là sở thích cá nhân nên tôi cũng hiểu biết sơ sơ. Gần đây, tôi mới bắt đầu tiếp xúc với rượu vang, liệu có thể thỉnh giáo cô đôi chút được không? Người đàn ông đó nói rất chân thành với Hiểu Khê. Trầm tư vài ba giây rồi Hiểu Khê mỉm cười nói. Nếu anh không chê thì không thành vấn đề. Vậy xin hỏi anh muốn mua rượu với mục đích gì? Để tặng người khác hay mua cho mình? Mua để uống với đồng nghiệp hay với phụ nữ? Tôi mua để tự mình nhâm nhi thôi. Chàng trai ngại ngùng trả lời. Nếu như là mới tiếp xúc thì nên bắt đầu từ loại rượu vang cấp độ bình thường trước. Rượu vang của Chile và châu Úc là thích hợp. Bây giờ đang mùa đông, tôi khuyên anh nên mua loại rượu vang của Úc. Tại sao? Anh thử nghĩ xem, nho ở châu Úc đã tắm biết bao nhiêu ánh nắng ấm áp, cho nên uống một ly rượu vang cũng giống như đang uống những ánh nắng sáng lạn vào trong bụng vậy. Hiểu Khê cười nói, rất có lý, theo lời khuyên của Hiểu Khê, người đó không chút do dự chọn ngay 10 chai rượu vang của Úc, khiến cho cô nhân viên bán rượu sung sướng vô cùng. Tiểu thư, sau này liệu tôi có thể thỉnh giáo thêm kiến thức rượu vang của cô không? Chàng trai đó nhìn Hiểu Khê đầy kỳ vọng, đặt mấy chai rượu trong tay xuống, lấy tấm danh thiếp ra đưa cho cô. Có đi có lại mới toại lòng nhau, cô không định đưa lại cho tôi danh thiếp của mình sao? Chàng trai đưa tay ra chờ nhận lại danh thiếp của cô. Thực ra Hiểu Khê không muốn trao đổi số điện thoại chút nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quen biết thêm một người bạn cũng tốt, có lẽ sẽ có lợi cho công việc của mình sau này. Những người làm ăn hầu hết đều dựa vào các mối quan hệ, trước kia các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, chiến hữu đã khiến biết bao người thành công, bây giờ lại càng là thời đại cần thiết để tạo dựng các mối quan hệ một cách rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này Hiểu Khê học được từ Giai Hân. Còn nữa, không phải Trác Nhiên khuyên cô nên quen biết thêm nhiều người đàn ông khác sao, lúc này trước mặt cô chẳng phải đang có một người như vậy à, Hiểu Khê lấy danh thiếp từ trong túi sách ra đưa cho người đàn ông đó rồi đưa ánh mắt nhìn tấm danh thiếp trên tay mình. Phó Tổng Giám đốc công ty dầu khí XXX, cũng là một nhân vật có máu mặt hiện nay, các công ty dầu khí kiếm bạc tỷ chứ chẳng chơi. Cách chương.